Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, hai tinh hạ phẩm Thanh Dương Thần Công. Chờ cái cuối cùng Thủy Phỉ ngã xuống đất, chung quanh phát ra trận trận tiếng hoan hô. Diệp Thần yên lặng nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ, Long Vương Bang quả nhiên không được ưa chuộng. Không phải sẽ không bị người bỏ đá xuống giếng một cái cũng không có thể chạy ra. Tay hắn xoa cằm như có điều suy nghĩ. Có lẽ, ta có thể làm cái đại hiệp xưng hào thử một chút. Hắn nói là vĩnh hằng chi tháp bên trong một loại phi thường đặc thù xưng hào hệ thống. Tại cái nào đó thế giới nếu như thu hoạch được một cái lưu truyền rộng rãi xưng hào. Có thể tại cái khác có liên quan thế giới sử dụng. Tỷ như, Diệp Thần ở cái thế giới này thu hoạch được một cái đại hiệp xưng hào. Như vậy tại cái khác đê võ thế giới cái này đại hiệp xưng hào đồng dạng có thể nhận thừa nhận. Đương nhiên, không có khả năng trực tiếp kế thừa đại hiệp xưng hào. Dù sao cũng là thế giới khác nhau, mà lại giáng lâm người vừa giáng lâm tại một cái thế giới. Hết thảy muốn bắt đầu lại từ đầu. Không có tại cái khác thế giới cường đại vũ lực, cùng đại hiệp thực lực không hợp, nhưng có thể thu hoạch được một chút cùng xưng hào có quan hệ phúc lợi chỗ tốt. Tỷ như, có thể trực tiếp lấy đại hiệp đệ tử hoặc hậu đại thân phận bắt đầu. Có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một môn xưng hào chỗ thế giới giáng lâm thể võ học. Như Diệp Thần hiện tại Thanh Nguyên Công, Cuồng Long Kiếm Pháp, hoặc là Đằng Vân Bộ. Đồng thời trận doanh sẽ khóa chặt chính đạo một phương. Đương nhiên, trận doanh chỉ có ngay từ đầu khóa chặt, sẽ theo đến tiếp sau kinh lịch mà biến hóa. Nếu như ngươi ở cái thế giới này làm ác đa dạng, đồng dạng sẽ đánh nhập tà đạo một phương. Nhưng nếu như là dạng này, ngươi đại hiệp xưng hào sẽ bị che kín biến mất. Về sau cùng thế giới này tương quan liên thế giới trận doanh sẽ bị đánh vào tà đạo một phương. Đơn giản tới nói, giáng lâm người nếu như thu hoạch được xưng hào, tương đương với thu hoạch được một cái tiếp tục bắp, giai đoạn trước rất có ưu thế. Xưng hào không dễ dàng thu hoạch được, tựa như thế giới này, nếu như muốn thu hoạch được đại hiệp xưng hào, hắn nhất định phải tại trước mắt bao người giết chết Long Vương hội một nửa cao thủ. Cũng tự mình ở chính diện chiến đấu bên trong giết chết Trường Giang Long Vương, phá hủy Long Vương bang, lúc này mới sẽ thu hoạch được võ lâm nhân sĩ thừa nhận được xưng là đại hiệp. Chính đạo xưng hào không dễ làm, tà đạo xưng hào cũng không tốt làm, tuy nói muốn danh tiếng xấu chỉ cần lung tung giết người là được. Nhưng theo giết người càng ngày càng nhiều, sẽ khiến rất nhiều võ lâm cao thủ danh túc truy sát. Nhất định phải tại tránh thoát truy sát đồng thời phản sát số lượng nhất định chính đạo danh túc. Cao thủ, rốt cuộc, chỉ riêng giết người bình thường sẽ không để cho người cảm thấy ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lấy Diệp Thần thực lực bây giờ khẳng định không cách nào thu hoạch được đại hiệp xưng hào. Nhưng không gánh nổi hắn có cái hệ thống A. Hiện tại còn chưa đủ mạnh. Đó là bởi vì tiềm năng điểm không đủ. Chờ ca đến đầy đủ tiềm năng điểm, 10 cái Trường Giang Long Vương cũng có thể giết chết. Từ Thiết Hoàn Đại Đao Vương Thủ Nghĩa trên thi thể tìm ra một bình đặc chế kim sang dược cùng một xếp nhỏ ngân phiếu, ước chừng có hơn 1.000 lượng bạc. Thiết Hoàn Đại Đao quá nặng không cầm, tại bờ sông tắm rửa một cái, thân ảnh của hắn biến mất tại bến đò phụ cận, người khác mặc dù đi. Nhưng đánh giết Long Vương hội 13 hương chủ một trong Thiết Hoàn Đại Đao Vương Thủ Nghĩa tin. Tức lại là lấy cực nhanh tốc độ truyền ra ngoài. Từ đó dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Những này Diệp Thần có đoán được. Nhưng không hứng thú đi tìm hiểu. Hắn không ý khác. Chỉ là nghĩ cả điểm tiềm năng điểm mà thôi. Bây giờ hắn tại dài giang duyên bờ hướng hạ du đi. Cái này bờ Trường Giang Duyên vẫn là không có cái gì người ở. Ngoại trừ vùng ven sông thôn trấn, đại bộ phận địa phương đều là tươi tốt cây cối. Giấu ở trong đó rất khó tìm đến. Tại trong rừng cây tùy tiện tìm tảng đá dừng lại, ngồi ở phía trên, mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên biểu hiện mình đã có 211 điểm tiềm năng điểm. Hẳn là có thể thôi diễn nội lực. Bốn phía nhìn lướt qua chung quanh an toàn. Hắn thu hồi ánh mắt, lực chú ý rơi vào kim tầm quyết phía trên. Bảng trạng thái nhảy một cái. Môn này nhất tinh hạ phẩm nội công tâm pháp từ nhập môn lập tức nhảy tới một tầng. Một giây sau, bảng trạng thái lại biến. Kim tầm quyết nhảy tới tầng 2. Hắn không có dừng lại. Một hơi đem kim tầm quyết tăng lên đến cực hạn tầng thứ 5. Tổng cộng tiêu hao 15 điểm tiềm năng điểm. Mới nội công tâm pháp tăng lên. Trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ nội lực mới. Tại toàn thân tất cả kinh mạch lưu chuyển một cái đại chu thiên. Cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền. Bất quá mới nội công sinh ra nội lực cùng thanh nguyên công không phải cùng một chủng loại. Chẳng những nhỏ yếu một mảng lớn, tính chất cũng khác biệt, không cách nào hòa làm một thể. Đây chính là khác biệt nội công tâm pháp tệ nạn. Tuy nói dạng này có thể không ngừng đem nội lực điệp ra đi lên. Trên lý luận có thể tu luyện mấy trăm môn nội công tâm pháp thu hoạch được mấy trăm hơn ngàn năm. Kinh khủng nội lực, nhưng lúc kia thể nội mấy trăm cỗ khác biệt tính chất nội lực xung đột. Thể chất người cường hãn đến đâu cũng không chịu nổi. 100% sẽ bạo thể mà chết. Đây chính là vì cái gì tất cả mọi người truy cầu cao cấp thần công nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có cao cấp nội công tâm pháp có thể sinh ra đại lượng cùng chất nội lực. Từ đó vốn có hùng hậu nội lực đồng thời sẽ không sinh ra xung đột. Tam Dương Công, Nguyên Mộc Công đều là nhất tinh hạ phẩm võ học tâm pháp. Đều chỉ có 5 tầng. Lần nữa tiêu hao 30 điểm tiềm năng điểm tướng hai môn nội công tâm pháp tăng lên đến cực hạn. Trong cơ thể hắn trong nháy mắt xuất hiện 4 loại khác biệt nội lực. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội khác biệt tính chất nội lực bắt đầu có xung đột. Nội lực lưu truyền, kinh mạch ẩn ẩn làm đau. Diệp Thần âm thầm đoán chừng một chút, mình nhiều nhất chỉ có thể lại tiếp nhận 2 loại khác biệt nội công. Kinh mạch liền sẽ không kiên trì nổi mà đứt đoạn, nếu như lại nhiều 4-5 loại, thân thể liền sẽ không kiên trì nổi mà bạo thể mà chết. 4 môn nội công tâm pháp toàn bộ tu luyện đến viên mãn. Giao diện thuộc tính trên 4 môn nội công đằng sau đã xuất hiện lục sắc dấu cộng. Hắn lập tức đem ý chí quăng tại phía trên. 4 môn nội công trong nháy mắt biến mất hóa thành hỗn độn. Cũng cùng lúc này, hắn trong đan điền 4 cỗ khác biệt tính chất nội lực trong nháy mắt bị đánh tan hóa thành một đoàn. Hỗn độn vòng xoáy không ngừng tuyên truyền. Khác biệt nội lực hỗn hòa cùng một chỗ hóa thành hỗn độn. Lại từ hỗn độn chuyển hóa làm cùng một tính chất nội lực. Trong lúc này có chút nội lực biến mất. Nội lực hạn mức cao nhất từ vừa rồi 3-40 năm chậm rãi áp xúc đến 30 năm tả hữu. Nhưng càng tinh thuần một phần. Đợi đến bảng trên hỗn độn vặn vẹo dừng lại. Hắn trong đan điền nội lực vòng xoáy cũng theo đó chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bảng trên một môn mới không biết nội công hiện lên ở trước mặt hắn. Không có ngoài ý muốn là một môn nhị tinh hạ phẩm nội công tâm pháp. Lúc đầu thanh nguyên công liền là nhất tinh thượng phẩm nội công. Lại dung hợp 3 môn khác biệt nội công, liền đã phá vỡ cực hạn, dung hợp thành một môn nhị tinh cấp cao đẳng nội công. Hắn trước tiên mệnh danh là Thanh Dương Thần Công. Thanh Dương Thần Công, nhị tinh hạ phẩm nội công tâm pháp, chung 10 tầng, trước mắt 6 tầng, tăng lên đến 7 tầng cần 21 điểm tiềm năng điểm. 8 tầng 24 điểm tiềm năng điểm, tăng lên đến tầng thứ 10 vừa lúc là 30 điểm tiềm năng điểm. Toàn bộ cộng lại tổng cộng tiêu hao 102 điểm tiềm năng điểm. Tăng thêm trước đó 3 môn nội công tăng lên đến 5 tầng tiêu hao 45 điểm tiềm năng điểm. Cùng thôi diễn tiêu hao 50 điểm tiềm năng điểm. Hắn lúc đầu 211 điểm tiềm năng điểm lập tức tiêu hao sạch sẽ. Chỉ còn 14 điểm. Thanh Dương Thần Công 10 tầng viên mãn. Tổng cộng để hắn có được gần 80 năm nội công. là trước kia 7 tầng thanh nguyên công 4 lần nhiều. Đồng thời thanh dương thần công 10 tầng viên mãn, tự động thu hoạch được một môn đặc hiệu. Một khi vận công, bên ngoài cơ thể sẽ hiển hiện một tầng nội lực lồng khí. Gọi thanh dương giáp, lực phòng ngự tương đương với thiết giáp. Bình thường đao kiếm khó mà chặt xuyên. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.